Phương Lê xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phương Lê Channel. Ở phần 3 của truyện, khi Quyền Hạo đang trừng phạt gia đình của Nam Cung, thì Lâm Hy xuất hiện. Cô xuất hiện ở đó làm cả nhà của Nam Cung như tìm được hy vọng sống sót của mình. Họ thay phiên nhau cầu xin cô. Quyền Thiếu cũng nghĩ cô sẽ cầu anh vì họ. Nhưng rồi, ngoài dự đoán của mọi người, cô lại ra một mệnh lệnh lạnh lùng, đánh tiếp. Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Lời của cô ngoài dự đoán của anh. Anh cho rằng cô sẽ cầu cạnh vì bọn họ, thật sự không nghĩ đến. Lời của cô ấy chính là lời của tôi, các cậu còn đợi gì đó. Lời của thiếu gia nhà mình vừa rơi xuống, các thuộc hạ nhà họ Quyền vốn không cần suy nghĩ, xoay vòng quả đấm liền đánh hai cha con nhà Nam Cung. Trình độ hung tàn này, Trần Tiêu ở trong góc, vốn không đành lòng mà nhìn thẳng, yên lặng lấy tay che tầm mắt. Qua 5 phút đồng hồ, trên mặt Lâm Hy hiện lên cười đẹp như hoa, vòng qua bên cạnh Quyền Hạo. Ngồi trên ghế salon, ngọt ngào nói với Trần Tiêu đứng ở trong góc. Quản gia, tôi khát, tôi muốn uống nước. Từng tiếng này còn thê lương hơn là tiếng kêu. Trong lòng Trần Tiêu cũng sắp sợ hãi. Trước kia anh ra lệnh, hiện giờ hiện trường nhìn rất kinh khủng. Lời nhị tiểu thư của mình nói, Trần Tiêu phản xạ có điều kiện cung kính mà trả lời. Dạ, tiểu thư. Yên lặng đi tới phòng bếp, anh không nghe được âm thanh như giết heo này nữa. Đều ngừng tay đi. Lâm Hy mắt thấy Nam Cung Y sắp không xong, nhàn nhạt mà nói. Dạ, tiểu thư. Các thuộc hạ nhà họ Quyền cung kính mà nói, giống như đối đãi với thiếu gia nhà mình. Nhìn nụ cười cưng chiều trong mắt của thiếu gia, trong lòng bọn họ khẳng định suy đoán của mình. Dáng vẻ chồng và con trai của mình chỉ còn dứt lại một hơi, Nam Cung phu nhân một hơi không kịp thở, thiếu chút nữa thì chết theo. Nước mắt đã sớm thấm ướt gò má xinh đẹp của bà, cầu xin nhìn Quyền Hạo, vừa quỳ vừa dập đầu. Chính là coi Quyền Hạo như Diêm Vương. Quyền Thiếu, van cậu bỏ qua cho chúng tôi. Đánh vào trên người bọn họ, đau lòng bà. Lông mi dài nhỏ vểnh lên tạo thành một bóng mờ, bao phủ hai tròng mắt có thể mê hoặc lòng người. Lúc này, sắc mặt của anh lạnh lùng như cũ, không hề bị dáng vẻ hoa lê đẫm mưa đáng thương của Nam Cung phu nhân đả động. Chỉ cần bà có thể lấy được sự tha thứ của cô ấy, như vậy tôi sẽ bỏ qua cho mấy người. Quyền Thiếu cũng ưng thuận hứa hẹn. Nam Cung phu nhân coi lời này như bùa cứu mạng, mặc cho nước mắt long lanh giản dụa trên khuôn mặt xinh đẹp của bà quỳ gối bên cạnh Lâm Hy, nghẹn ngào, nhị tiểu thư, van cầu cô bỏ qua chúng tôi, là lỗi của con trai tôi, nó không lên làm cô bị thương. Lời nói đáng thương cỡ nào, dáng vẻ đáng buồn cỡ nào, hình ảnh tàn nhẫn cỡ nào, tay Lâm Hy nâng ly nước Trần Tiêu đưa đến, mím môi mà cười nhạt. Cô không đoán ra được tâm tư của Quyền Hạo, cũng không làm chủ được như Quyền Hạo, cho nên lời Quyền Hạo nói cô chỉ nghe qua coi như xong. Anh đưa ba người nhà Nam Cung tới đây, đánh thê thảm, tự có suy nghĩ của anh. Anh lại đối xử như thế với bọn họ, có thể thật sự có ý tứ ra mặt vì cô, nhưng ai biết được trong lòng này có huyền bí gì khác không? Tôi không biết bà đang nói cái gì. Uống xong một ngụm nước ấm, cô chậm rãi mà nói ra. Hy vọng đầy trong lòng. Nhưng thực tế lại cho Nam Cung phu nhân một gậy. Lòng vô cùng khổ sở, Nam Cung phu nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt dính ướt quần áo của bà. Nhị tiểu thư, cô nhỏ tuổi như vậy, tôi van cô đại từ, đại bi bỏ qua cho con tôi được hay không? Đặt ly nước trong tay xuống, Lâm Hy đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Nam Cung phu nhân. Con nhà giàu, vô pháp, vô thiên ở đế đô thật sự là không ít. Nếu không phải con trai bà, ngang ngược, càn rỡ, có lẽ cũng không có chuyện tình ngày hôm nay đâu. Lưu lại một lời thản nhiên, Lâm Hy đi lên lầu 2, bóng lưng nhỏ nhắn, gầy yếu lộ ra lạnh nhạt. Hai tay nắm chặt, móng tay bén nhọn đâm vào trong thịt phấn hồng, cắn chặt hàm răng, Nam Cung phu nhân biết vậy chẳng làm. Nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, Quyền Hạo suy tư 3 giây, ra lệnh, đưa bọn họ đi. Thuộc hạ nhà họ Quyền nghe lệnh, nhanh chóng đưa ba người nhà Nam Cung cách xa nhà họ Quyền. Sau đó mấy ngày, nhà Nam Cung từng được một tay nhà họ Quyền nâng đỡ, trở thành thế gia nhỏ tầng thứ hai lại bị nhổ tận gốc. Đế đô không còn sự tồn tại của nhà Nam Cung, về phần ba người nhà Nam Cung đi đâu cũng trở thành điều bí ẩn trong vòng cao cấp. Tuy nhà Nam Cung biến mất, trong vòng cao cấp đã lưu truyền một câu nói như thế này. Ngàn vạn lần không được đắc tội nhị tiểu thư nhà họ Quyền, nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Mà tất cả điều này, Lâm Hy ở trong nhà dưỡng thương, tham ăn, tham uống tất nhiên là không biết. Thời gian trôi như nước chảy qua cầu, kể từ sau khi chán Lâm Hy bị thương, Quyền Hạo cũng không đề cập đến chuyện đưa cô đi trường Lĩnh Lâm học nữa. cô mừng rỡ, nhàn nhã, tự tại dưỡng thương. Thật ra thì thời gian dưỡng thương cũng rất nhàm chán. Lật xem tạp chí thời trang và chuyện cổ tích Trần Tiêu mua cho cô, môi cô khẽ chu ra. Đọc sách phát chán, cô xem phim truyền hình, mỗi ngày không có việc gì, thật sự là rất buồn bực. Mỗi ngày Quyền Hạo đi làm theo lẽ thường, buổi tối trở lại thì quan tâm và chăm sóc cho Lâm Hy. Mà khi Lâm Hy đối mặt với chăm sóc của Quyền Hạo, vừa rối rắm vừa nghĩ đến những chuyện khác. Cuộc sống không có mùi vị như vậy trôi qua được 10 ngày. Khi Lâm Hy rốt cuộc không chịu nổi cuộc sống như thế, thì Quyền Hạo lại muốn dẫn cô đến nhà chính họ Quyền tham gia bữa tiệc. Bữa tiệc nhà chính họ Quyền, trong lòng Lâm Hy hơi muốn tham gia. Có thể tưởng tượng đến, ở chỗ này buồn bực bao lâu như vậy, đi ra ngoài trong chốc lát cũng tốt. Nghĩ đi ra ngoài hóng mát một chút như vậy, cô không cần Quyền Hạo dụ dỗ, đã ngoan ngoãn đi theo anh đến nhà chính họ Quyền rồi. Trong sảnh chính nhà họ Quyền, quét mắt, nhìn quan lại quyền quý đi lại chung quanh, cô biết không ít. Đi theo bên cạnh Quyền Hạo, cô rất thu hút sự chú ý của người khác. Dáng vẻ ước chừng là 8-9 tuổi, cô là đứa nhỏ duy nhất xuất hiện ở trong bữa tiệc. Những người kia thấy cô, thừa dịp Quyền Hạo không nhìn, bọn họ liền bàn luận xôn xao. Cô suy đoán, bọn họ có lẽ đoán cô là ai. Toàn bộ quý ông ở đây đều không mang theo bạn gái xinh đẹp, chính là xuất hiện tụ năm tụ ba cùng bạn bè. Chỉ có Quyền Hạo và cô là phối hợp đặc thù, một người đàn ông tuấn tú mang theo một cô bé. Liếc mắt nhìn hai người phụ nữ, quần áo duyên dáng sang trọng đang nhỏ giọng thảo luận sau lưng cô, Lâm Hy hận không thể liếc mắt xem thường, cảm thấy rất không thú vị. Cô tới nơi này cũng không phải là để cho người khác thảo luận sau lưng. Cũng không biết mục đích Quyền Hạo mang cô tới tham gia bữa tiệc này là biểu thị công khai với người khác rằng cô là nhị tiểu thư của nhà họ Quyền hay còn vì cái khác. Cha mẹ Quyền Hạo đứng cách đó không xa, bốn mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào con trai của nhà mình và cô gái khác. Quan sát xong, hai người bốn mắt đối mặt với nhau, bọn họ cũng có thể nhìn ra vẻ lo lắng trong đôi mắt đối phương. Phó Trường Thanh cũng quan sát trên dưới toàn thân của Lâm Hy, đôi môi quyến rũ của bà hài lòng nhếch lên, khóe mắt khẽ nhếch. Đi, chào hỏi với cô bé thôi. Phó Trường Thanh hết sức quan tâm con trai của mình. Sau khi biết được con trai của mình gặp được người trong số mệnh, bà vô cùng kích động. Sau khi kích động, bà lại tràn ngập tò mò với người trong số mệnh của con trai. Muốn đi nhìn Lâm Hy một chút, nhưng con trai vẫn ngăn cản bà. Nửa tháng trước qua, bà không biết con dâu tương lai trông như thế nào. Bây giờ con trai chủ động mang Lâm Hy tới tham dự bữa tiệc, bà thân làm mẹ nhất định phải làm quen trước một chút với con dâu tương lai. Làm một đại thần trộm, cô rất nhạy cảm với chút biến hóa nho nhỏ chung quanh. Bị một đôi vợ chồng trung niên quan sát, Lâm Hy cho rằng là một nhân sĩ nhàm chán. Trong mắt lấp lánh có vẻ linh khí 10 phần nhìn về phía vợ chồng trung niên. Chớp chớp mắt, đây là gia chủ nhà họ Quyền và phu nhân nhà họ Quyền rồi. Hạ thấp trong mắt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, khóe môi Quyền Hạo chứa nụ cười ấm áp nhẹ nhàng. Anh cầm một ly nước trái cây tinh khiết, cua cua trước mặt của cô, đưa tới sự chú ý của cô. Trước mắt có chất lỏng màu vàng cam đang lay động, Lâm Hy chớp chớp đôi mắt to trong veo như nước, ngước mắt nhìn chăm chú vào Quyền Hạo giống như đang trêu chọc cô, môi hồng không vui mím chặt. Quyền Hạo, anh làm gì thế? Uống chút nước trái cây. Quyền Hạo nắm tay phải của cô, nhét cái ly vào trong tay của cô. À, Lâm Hy cũng không cãi lại, khéo léo cầm ly nước trái cây lên, khẽ nhíu chân mày thanh tú. Trải qua hơn nửa tháng điều dưỡng ở nhà họ Quyền, sắc mặt hơi vàng khè của cô đã không hề vàng vọt nữa, đang tiến quân thẳng tiến đến trắng nõn, mà thân thể nhỏ bé gầy gò của cô, kết hợp với đôi mắt to sáng ngời, linh khí bức người, dáng vẻ kia vừa nhìn, đủ khiến đáy lòng người ta mềm mại trìu mến. Giữa sảnh chính, cô gái nhỏ cau mày và một nam thanh niên trên mặt hiện đầy nụ cười như tắm gió xuân, rất hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Thấy một màn như vậy, trong mắt của tất cả mọi người đều muốn rớt ra. Chuyện này, đây không phải là đại thiếu gia nhà họ Quyền hay sao? Không phải nổi danh máu lạnh vô tình sao? Vì sao lại cười đến vui vẻ với một cô bé như vậy? Xin chào, cô bé. Dì là Phó Trường Thanh, là mẹ của Quyền Hạo, còn tên là gì vậy? Phó Trường Thanh chân thành đi tới trước mặt của Lâm Hy, mặt nạ bình thường cao quý không thể xâm phạm, bị tháo xuống. Nụ cười dịu dàng hiện lên trên gương mặt của bà, lời nói giống như dụ dỗ con nít vang lên. Lâm Hy ngước mắt nhìn Phó Trường Thanh nửa ngồi xổm trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, bị nụ cười ngọt ngào xâm chiếm. gương mặt trắng nõn cười đến cực kỳ khiến cho người ta ưa thích. Ánh sáng bập bùng trong đôi mắt to, mềm dẻo mà nói. Xin chào dì, con tên là Lâm Hy. Lần đầu tiên gặp Lâm Hy, Phó Trưởng Thanh hoàn toàn bị vẻ ngoài thuần khiết vô hại giống như thiên sứ của Lâm Hy lừa gạt. Gặp được Lâm Hy vẫn rất muốn nhìn thấy, Phó Trưởng Thanh đưa tay bấm khuôn mặt đầy đặn non mềm của cô bé, cảm giác trắng nõn trơn nhẵn thật là tốt. Xin chào, bác là Quyền Khê, là cha của Quyền Hạo. Quyền Khê bình thường lạnh lùng, ở trước mặt Lâm Hy, buông dáng vẻ cứng ngắc xuống vô cùng thân thiện. Chào bác, Lâm Hy có dáng vẻ như đứa nhỏ ngây thơ, không biến sắc quan sát hai người trước mắt. Dì có thể gọi con là Hy Hy hay không? Phó Trưởng Thanh đứng lên, vuốt ve đầu có cảm giác rất tốt của Lâm Hy, vẻ mặt hiền từ mà hỏi. Không thể, Lâm Hy không chút nghĩ ngợi mà từ chối. Tại sao vậy? Mặc dù cô bé trước mắt có dáng vẻ giống như đứa nhỏ 8-9 tuổi, nhưng Phó Trưởng Thanh biết rất rõ cô bé đã 12 tuổi rồi. Bởi vì tên của con chính là Lâm Hy. Lâm Hy giống như một đứa nhỏ chân chính, cười nhẹ nhàng, nghiêm túc mà nói. Con trai, con nhận được cô bé này ở đâu vậy? Thấy trêu chọc Lâm Hy không được, Phó Trưởng Thanh biết rõ chuyện đã xảy ra, nhưng bà vẫn muốn đạt được mục đích trêu chọc được Lâm Hy từ trên người của con trai mình. Ánh mắt Quyền Hạo lạnh lùng liếc nhìn mẹ của mình, không có ý định đùa giỡn với bà, mà cúi đầu đưa tay chỉnh lại tóc hơi rối loạn của Lâm Hy. Hạ thấp mắt, nhìn mắt to long lanh, mọng nước, khiến cho người ta yêu thích. Phó Trưởng Thanh tháo vòng tay phỉ thúy giá không hề rẻ trên tay phải xuống. Lâm Hy, lần đầu tiên gặp mặt, dì cho con cái vòng tay này, con có thích hay không? Nhìn thành phần và vẻ sáng bóng của vòng tay này, Lâm Hy dùng con mắt chuyên nghiệp phân tích một chút. Cũng biết được là phỉ thúy cao cấp nhất có xuất xứ từ hầm mỏ Myanmar, giá từ 5 triệu trở lên. Là một thần trộm người gặp người hận, cô đang bối rối, vòng tay này nên thu hay không nên thu? Vẻ mặt rối rắm của Lâm Hy, Quyền Hạo nhìn vào trong mắt, khóe môi nâng lên một nụ cười. Làm quà tặng lần gặp mặt đầu tiên, vòng tay này quá rẻ rồi. Tầm mắt rơi lên châm cài tóc trên đầu của mẹ mình. Mẹ anh thích làm nhất chính là cất giấu phỉ thúy, điêu khắc thành đồ trang sức. Giá rẻ. Sắc mặt Phó Trưởng Thanh không hề thay đổi, nhưng ánh mắt lại xảy ra biến hóa rất lớn. Khẽ cắn răng, bà rút châm cài tóc bằng phỉ thúy trên đầu, cùng với vòng tay đưa tới trước mặt của Lâm Hy. Lâm Hy, thu đi, tránh cho gì bị đứa con trai bất hiếu này nói gì hẹp hòi. Mí mắt cúi xuống, Lâm Hy dường như hơi thẹn thùng mà nhìn sân nhà, cũng không nhận lấy đồ trong tay của Phó Trưởng Thanh, mà Quyền Hạo ở bên cạnh cô đã một phát cầm lấy đồ trên tay của mẹ mình. Con thay Hy Nhi cảm ơn mẹ. Vẻ yêu thích trong mắt của Hy Nhi không thể tránh khỏi tầm mắt của anh. Nhìn đôi tay đã trống không, mái tóc đen dài mượt xõa xuống, Phó Trưởng Thanh tùy ý vén mấy sợi tóc dài quăn. Hoàng bác tới tham gia trễ bữa tiệc nhà họ Quyền, vừa tiến vào sảnh chính đã nhìn thấy trường hợp quỷ dị như vậy. Ánh mắt dừng trên người cô bé đứng bên cạnh Quyền thiếu. Anh nghĩ tới tin đồn trong khoảng thời gian này, không quá tin tưởng dụi mắt, đi lên trước, hơi cợt nhả mà nhìn vợ chồng Quyền Khê đang lập tức tỏ vẻ nghiêm chỉnh, quy củ hỏi thăm bọn họ. Cuối cùng, Hoàng bác rời tầm mắt nhìn lại Lâm Hy, giọng nói tràn đầy trêu chọc. Quyền thiếu, đây không phải là con dâu nuôi từ bé của cậu chứ? Lời này của Hoàng bác vừa nói ra, sắc mặt vợ chồng Quyền Khê mặc dù chưa thay đổi, nhưng ánh mắt đã hơi khác biệt, đôi khóe mắt của bọn họ càng thêm tập trung chú ý tới Lâm Hy, nghe được câu nói này sẽ như thế nào? Trong lòng Quyền Hạo khẩn trương lên, biết rõ tình huống của anh đều sẽ biết, Hy Nhi là người làm bạn cả đời. Nhưng bọn họ cũng biết, bây giờ Hy Nhi còn nhỏ, cũng không đi bóc mẽ chuyện này, bây giờ bị Hoàng bác cợt nhả nói ra ngoài, Hy Nhi có thể cho là anh biến thái hay không, có thể vì vậy mà ghét anh hay không. Lâm Hy nghe lời nói tràn đầy nhạo báng như thế, nhìn dáng vẻ cả lơ phất phơ của Hoàng bác, mặt không tỏ vẻ gì mà nhìn sang anh. Anh là ai vậy? Tại sao nói lung tung như thế? Giọng nói con nít vui vẻ mất đi ngọt ngào vốn có, mà hiện đầy không khí nhàn nhạt không vui. Cô ghét ai sẽ không nói chuyện với người đó. Cô ấy là nhị tiểu thư nhà họ Quyền, không phải là con dâu nuôi từ bé ở trong miệng của cậu. Quyền Hạo luôn để ý tới Lâm Hy, vui buồn yêu giận, là người đầu tiên nhìn ra Lâm Hy không thoải mái. Anh nghiêm túc sửa lại lời bạn từ nhỏ của mình, Hoàng bác, đồng thời cũng nói rõ cho mọi người ở đây. Đây là nhị tiểu thư tôn quý của nhà họ Quyền. Quyền thiếu đã lên tiếng,

anh cũng thấy được Lâm Hy giờ phút này đang nằm dưới đáy ao. Đau không thể nói chính là cảm nhận lúc này của anh. Trái tim dường như bị bàn tay vô hình nhéo, thân thể của anh run rẩy không ngừng. Chính mình cũng không thể tin được tất cả đang nhìn thấy là gì. Giờ khắc này anh cảm thấy, cho dù là hô hấp, toàn thân anh cũng đều là đau. Anh tung người lên, ôm lấy cô đã không còn chi giác ở trong nước. Nổi trên mặt nước, cô trong ngực toàn thân lạnh lẽo đến đáng sợ. Cặp mắt nhắm thật chặt, thoạt nhìn giống như đặc biệt mất đi sinh mạng. Dưới sự giúp đỡ của đám người Hoàng Bác, Quyền Hạo ôm Lâm Hy nhanh chóng từ ao cá ra. Phó Trưởng Thanh và Quyền Khê cũng giật mình khi nhìn thấy con mình ôm Lâm Hy từ trong ao cá. Bọn họ cũng không nghĩ đến Lâm Hy không thấy lại ở trong ao. Hy Nhi, lòng bị hoảng sợ và đen tối chiếm lĩnh, hai tay anh run run. Hoàng Bác đưa tay đi kiểm tra hơi thở của Lâm Hy, phát hiện cô đã sớm không còn hô hấp. Nhìn Quyền Hạo đã gần biên giới của sụp đổ, anh sờ lên ngực của Lâm Hy, không cảm nhận được tim nhảy lên, lòng hoảng hốt. Quyền Thiếu, Lâm Hy đã không có hô hấp và nhịp tim, hiện giờ phải nhanh cấp cứu. Lời của Hoàng Bác không thể nghi ngờ đã đánh một kích nặng nề cho Quyền Hạo đang ở ranh giới, cả người giống như bị mất đi linh hồn. Bệnh viện Lĩnh Lâm, từ khi thành lập đến nay, chưa từng xuất hiện huy động nhiều bác sĩ đứng đầu như vậy. Giờ khắc này, trong phòng phẫu thuật quy tụ đông đảo bác sĩ đứng đầu, bọn họ cấp cứu cô gái đặc biệt đã mất đi sinh mạng trên bàn mổ. Khi nhị tiểu thư được đưa tới bệnh viện thì đã không có hô hấp và nhịp tim, nhiệt độ cũng rất thấp. Theo y học hiện đại, nhị tiểu thư đã qua đời. Khi một nhóm bác sĩ đứng đầu bọn họ nhìn thấy Quyền Thiếu điên cuồng thì bọn họ sợ chết, lập tức nghiêng đầu nói nhị tiểu thư còn có thể cứu. Nhị tiểu thư còn chưa cấp cứu đã bị phán định tử vong, bọn họ cũng không phải là không muốn sống. Ngoài phòng phẫu thuật, Hoàng Bác nhìn Quyền Hạo, chân mày nhíu chặt, trong mắt sóng nước mênh mông, khiến cho người ta có cảm giác đau thương đến tột độ. Vẻ mặt đau lòng như thế, Hoàng Bác mới biết, Quyền Thiếu thì ra là một người đàn ông bình thường, sẽ hối hận, sẽ đau khổ. Nhìn chăm chú vào cửa phòng phẫu thuật, chữ đang tiến hành phẫu thuật đập vào mắt rất chói mắt. Nhìn xéo sang vợ chồng Quyền Khê cũng đang khẩn trương chờ đợi kết quả, anh mơ hồ có cảm giác vợ chồng Quyền Khê đang lo lắng Quyền Thiếu hỏng mất. Anh cũng không biết, phải hết sức hiểu rõ người trong số mệnh với Quyền Thiếu mà nói là cái gì. Nhưng giờ phút này, anh nghĩ đến một suy đoán đáng sợ. Nếu tối nay, Lâm Hy cứ như thế mà chết đi, sợ rằng Quyền Thiếu sẽ hoàn toàn hỏng mất. 10 giờ khá dài lại mệt mỏi trôi qua. Bây giờ đã là sáng ngày hôm sau rồi, mặt trời mới mọc không có tia sáng chói mắt. Ở bệnh viện dường như không bị ánh mặt trời chiếu trực tiếp vào, vẫn u ám, lạnh lẽo và yên tĩnh. Đúng lúc này, trong sự chờ mong của mọi người, cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc mở ra, viện trưởng cả người mệt mỏi chậm rãi mà đi ra ngoài. Thấy viện trưởng ra ngoài, Quyền Hạo đi lên đầu tiên, giọng khàn khàn mà hỏi, cô ấy như thế nào? Mày kiếm nhíu chặt không hề có một khắc thả lỏng, thần kinh căng thẳng cũng không thể buông lỏng. Trong quá trình đợi phẫu thuật kết thúc, ngay cả hô hấp, anh cũng đau đớn. Thấy Quyền Thiếu khẩn trương giống như đang chờ đợi tuyên bố, tìm viện trưởng một lần nữa treo lơ lửng, đẩy kính mắt trên mũi một cái. May mà đưa tới kịp thời, tiểu thư đã hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ cần điều dưỡng tốt cho cô ấy sẽ không có chuyện gì. Là một bác sĩ đứng đầu khoa ngoại, khoa tim mạch, lần phẫu thuật này có thể nói đã dùng hết tinh hoa trọn đời của ông. Chỉ có điều nhắc tới cũng quỷ dị, nhị tiểu thư đặc biệt đã không còn sinh mạng, vẫn được bọn họ cấp cứu lại được, bọn họ cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Thân thể căng cứng của Quyền Hạo được thả lỏng, tâm tình khẩn trương vẫn khẩn trương như cũ, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm, giọng khàn khàn mà hấp dẫn. Cảm ơn. Dứt lời, anh xoay người đi về phía phòng phẫu thuật. Một tiếng cảm ơn này, nhưng lại dọa sợ viện trưởng, ông trừng lớn mắt, ông không nghe lầm chứ. Hoàng Bác cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn tốt như cũ, đôi tay khoanh lại, nhìn viện trưởng đã ngây ngần cả người. Anh nâng khóe môi nở nụ cười yếu ớt. Tiếng cảm ơn này của Quyền Thiếu bao hàm thành phần gì? Làm bạn từ nhỏ, anh hiểu quá rõ ràng. Quét mắt nhìn qua cửa phòng phẫu thuật, anh dây quanh hai mắt của mình, nhỏ giọng buồn bã. Hai, một đêm không ngủ, quầng thâm hai mắt này khẳng định lại sâu thêm, điều lại ảnh hưởng tới vẻ anh tuấn của anh. Nhìn chung quanh một vòng, Hoàng Bác rời khỏi bệnh viện. Trong phòng phẫu thuật có hai ba người phụ trách, khẽ đặt Lâm Hy lên giường đầy, thấy bóng dáng của Quyền Thiếu, lập tức tập thể cung kính nói, Quyền Thiếu, anh giơ ngón tay lên, làm động tác đừng lên tiếng, tầm mắt khóa chặt vào cô. Toàn bộ ánh đèn phẫu thuật đều rơi trên mặt của cô, dùng nhàn tái nhợt, chân mày nhíu chặt. Cô như vậy, nhìn thấy mà anh hoảng sợ, cũng đau lòng khó hiểu. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, anh bảo, đi ra ngoài. Mọi người lập tức rời khỏi, cẩn thận đóng cửa lại, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Anh đưa tay lau mặt cho cô, khóe mắt thoáng hiện nước mắt, cảm xúc ấm áp khiến cho lòng lo lắng của anh trở lên bình tĩnh. Xin lỗi, anh không bảo vệ tốt cho em. Khi Lâm Hy tỉnh lại đã là buổi tối, vừa mở mắt ra nhìn, cô đã thấy gương mặt tuấn tú áy náy. Ánh mắt trong veo như nước, nhìn thẳng tắp vào mắt của Quyền Hạo, khóe môi cô không khỏi giở lên. Tại sao anh lại dùng ánh mắt áy náy mà nhìn tôi? Tay Quyền Hạo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô. Xin lỗi. Cô đã sợ đến ngây người có được hay không? Để cô xuống nước không phải anh, nói xin lỗi cái gì, quả thật chính là không giải thích được. Nói một lúc với Quyền Hạo, cô cũng cảm thấy hơi mệt. Quyền Hạo lại đi tìm bác sĩ tới, nói cô mệt mỏi nhất định là có nguyên nhân. Trong phòng bệnh to lớn, chỉ còn lại một mình cô. Lấy ngọc bội xanh biếc sáng long lanh từ trong túi áo ra, cô không giải thích được. Nghiên cứu ngọc bội khiến cho cô vứt bỏ thân thể của Lâm Hy Nhi. Cô bị Quyền Tĩnh Thiên đẩy xuống ao cá, thiếu chút nữa chết đuối thì linh hồn của cô chạy ra từ thân thể. Cô nhìn thấy miếng ngọc bội này phát ra ánh sáng xanh nhạt vây quanh thân thể cô. Một khắc kia, cô sợ hãi trong lòng. Miếng ngọc bội này ở bên cạnh cô khi cô vừa sống lại. Nhưng khi cô bị đưa đến nhà họ Quyền thì cô chưa từng thấy miếng ngọc bội này. Mà khi sinh mạng của cô bị nguy hiểm, ngọc bội này lại xuất hiện. Vuốt ve ngọc bội, băn khoăn nơi đáy lòng của cô càng lúc càng lớn. Cửa bị Quyền Hạo mở ra, cô nhanh chóng cất ngọc bội đi, nhận lấy đông đảo bác sĩ kiểm tra, trong lòng phiền đến không xong. Chỉ có điều, Lâm Hy bị chìm nhưng không chết, được các bác sĩ kiểm tra, cô tỏ vẻ buồn bực hơn. Thân thể chỉ hơi yếu, lần chìm xuống nước này không tạo thành ảnh hưởng đến trái tim đã từng không đập, bệnh tim của cô cũng không phát tác, thật là may mắn. Nhị tiểu thư bị cảm nhẹ, mệt mỏi là bình thường. Nghe nhiều lời như vậy của bác sĩ, cô rất muốn một cái tát đập chết những người này. Thân thể của cô không có gì đáng ngại, vậy tại sao phải nằm viện? Trong 3 ngày nằm viện, khi Lâm Hy đã ở ranh giới luống cuống, cả ngày lẫn đêm bị một nhóm lớn bác sĩ kiểm tra tới, kiểm tra lui. Cũng trừ bệnh tim ra, thì bệnh gì cũng không kiểm tra ra, cô sắp muốn điên. Gặp lại viện trưởng, nhìn không có ý tốt này chuẩn bị kiểm tra. Cặp mắt cô lạnh lẽo, cái ly trên tay không chút khách khí, đập lên trên người của viện trưởng, không kiên nhẫn đến cực điểm. Mỗi ngày đều kiểm tra nhiều như vậy, ông nói thật cho tôi biết, tôi trừ bệnh tim ra còn có bệnh gì khác. Nhị tiểu thư trước mắt phát giận, trong lòng viện trưởng đã muốn nuốt ra, ông cũng không muốn kiểm tra nhiều như vậy, chỉ có điều, Quyền thiếu có giận dò, ông cũng không muốn. Thấy cô giống như là nổi giận, Quyền Hạo đang gọt táo liếc mắt nhìn viện trưởng. Kiểm tra hôm nay không cần, ông đi làm chuyện của ông là được. Viện trưởng ước gì được làm chuyện của mình, khi lời Quyền Hạo vừa rơi xuống, ông lập tức chạy vội ra ngoài. Hy Nhi, ăn táo thôi. Anh đưa trái táo đã gọt một vòng lớn tới trước mặt của cô. Cô cúi đầu nhìn vỏ trái táo trong thùng rác, chỉ thấy trên vỏ có thịt trái cây dày. Cô lại nhìn trái táo trước mặt, phần thịt không nhiều, khóe miệng giật giật. Anh ăn đi. Nghĩ đến Quyền Hạo là một đại thiếu gia thế gia, vậy sao anh có thể phục vụ người khác, để cho anh gọt táo, cô cũng không đành lòng mà nhìn thẳng. Không sai, Lâm đại tiểu thư giờ này sai bảo người giúp việc thuận tay, ở trong bệnh viện không có người cho cô sai bảo, đối mặt với Quyền Hạo vẫn hơi kỳ quái. Cô sai bảo cực kỳ thuận tay, nguyên nhân là tại sao? Thật ra thì rất đơn giản, cô chỉ lười phải động, thử sai bảo Quyền Hạo một chút, không ngờ Quyền Hạo rất nghe lời, cho nên anh chấp nhận bị sai bảo. Đại thiếu gia thế gia bị sai bảo, cô đúng là có một chút lên mặt như thế. Sự kiện rơi xuống nước lần này, Quyền Hạo luôn nghĩ cô ngã vào ao cá như thế nào. Cô không nói hung thủ khiến cho cô suýt chút nữa chết là Quyền Tĩnh Thiên. Cô nghĩ, cho dù cô nói, Quyền Hạo cũng không nhất định sẽ tin cô. Quyền Tĩnh Thiên không thù không oán với cô, tại sao có thể làm như vậy? Suy tính đến khả năng này, nên cô mới chưa nói, nhưng thù này cô đã ghi vào trong lòng rồi. Vẻ khinh bỉ trong mắt cô rất rõ ràng, anh nhếch khóe môi lên cười nhẹ. Hy Nhi ghét bỏ anh gọt táo hay sao? Đưa mắt nhìn Quyền Hạo, Lâm Hy không trả lời, tiếp tục xem tạp chí. Thấy cô không để ý đến mình, Quyền Hạo để trái táo lên bàn, anh lập tức đi ra ngoài. Thế gia có quyền thế che chở như nhà họ Quyền, tuyệt đối không tha thứ cho người ra tay với người nhà họ Quyền. Lần này sự kiện Lâm Hy rơi xuống nước, thoạt nhìn không quá tầm thường, nhà họ Quyền một mực điều tra sau lưng có ai ra tay với Lâm Hy. Nhà chính họ Quyền, trừ phòng ngủ không có camera theo dõi ra, nhưng chỗ khác đều lắp đặt theo dõi. Kỳ quái chính là, đêm đó, khi Lâm Hy rơi xuống nước, video theo dõi lại không có. Khi Lâm Hy vào vườn hoa thì có, video hiện lên. Đầu tiên Lâm Hy ngắm nhìn hoa lan một chút, sau đó đến bên cạnh ao cá. Trong lúc đó, Lâm Hy rơi xuống nước như thế nào không ai biết. Còn chưa điều tra rõ sao. Vừa ra đến bên ngoài phòng bệnh, Quyền Hạo liền nghe điện thoại. Thiếu gia, khách mời đêm đó cũng không có hiểm nghi. Trần Tiêu cung kính mà nói. Thật ra, thì nếu như thiếu gia muốn biết tiểu thư rơi xuống nước như thế nào, thiếu gia cứ hỏi tiểu thư một chút. Dù sao lúc ấy chỉ có một mình tiểu thư ở vườn hoa. Anh làm quản gia cũng rất nghi ngờ. Trong vườn hoa nhà chính của họ Quyền cũng ẩn núp không ít ám vệ. Sao ai cũng không biết tiểu thư rơi xuống nước như thế nào. Cúp điện thoại, Quyền Hạo trở lại trong phòng bệnh. Hi Nhi, đêm đó em có thấy ai đẩy em xuống nước hay không? Mấy ngày nay, anh vẫn hỏi vấn đề này, cô vẫn trầm mặc không nói. Anh sẽ không tin tưởng là cô không cẩn thận ngã xuống ao cá. Cô rơi xuống nước, sau lưng nhất định có người đẩy xuống. Lâm Hy khẽ tạp chi lại, ngước mắt nhìn Quyền Hạo. Nếu tôi nói, anh sẽ tin sao? Phần này, Phương Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau. Chào tạm biệt.